Chàng rể vô song, chương 419, Royal No, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay, chương 419, Royal No, copy nội dung từ truyện app. Một, sau khi ra khỏi biệt thự Đức Hoa, Lâm Hàn tìm Trần Nam trước. Nói chuyện Hoàng Liệt cho anh ta biết. Trần Nam lập tức đồng ý đi đến sòng bạc ngầm với Lâm Hàn. Copy nội dung từ truyện app. 11 giờ tối. Tại cửa ra đường cao tốc Kim Lăng. Gió lạnh thổi phần phật. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn và Trần Nam sóng vai đứng. Chỉ thấy một hàng dài Big Business khoảng 20 chiếc đang chậm rãi chạy ra từ cửa khẩu đường cao tốc. Rồi dừng lại. Lâm Hàn quấn chặt áo khoác, khiến cơ thể ấm hơn một chút, rồi nhìn về chiếc xe đầu tiên. Copy nội dung từ truyện app. Cửa xe mở ra, một thanh niên để tóc húi cua bước xuống. Người đó chính là Ngô Xuyên. Anh Hàn, Ngô Xuyên hô một tiếng, cười hì hì đi đến trước mặt Lâm Hàn. Copy nội dung từ truyện app. Tôi đã dẫn hết người của Tôn Hàn các đến rồi. Tổng cộng có 160 người. Bọn họ đều là những tay đánh đấm giỏi. Cạch, copy nội dung từ truyện app. Cạch, cửa xe của hơn 20 chiếc Big Business đằng sau bật mở. Một đám đàn ông cao to vạm vỡ bước xuống. Copy nội dung từ truyện app. Anh Hàn, bọn họ đồng thanh hô. Tiếng hô rung trời. Trên người ai cũng phát ra khí thế lạnh như băng. Hiển nhiên đã từng trải qua rất nhiều cuộc chém giết. Copy nội dung từ truyện app. Có vài người còn lén nhìn Lâm Hàn. Thầm giật mình, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa cái tên. Tôn Hàn Các, của bọn họ. Tôn có nghĩa là kính trọng Lâm Hàn và vâng theo mọi mệnh lệnh mà anh nói. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn gật đầu, bảo, đi đến chỗ Vương Vũ trước đi. Copy nội dung từ truyện app. Vâng, tất cả mọi người lên xe. Copy nội dung từ truyện app. Lúc này, Vương Vũ vẫn đang ở trong sòng bạc ngầm của anh ta. Chấm, khoảng một tiếng sau, đoàn người đi đến cửa hàng bánh bao Lão Hoàng ở số 43. Đường Thiên Dương, khu Tê Hà. Copy nội dung từ truyện app. Bởi vì đang giữa đêm nên trên đường rất ít người qua lại. Nếu là ban ngày thì hơn 20 chiếc xe ngồi toàn những người cao to vạm vỡ đeo kính đen. Thế nào cũng sẽ có người báo cảnh sát. Cậu Lâm, copy nội dung từ truyện app. Vương Vũ từ cửa hàng đi ra. Có kha khá đàn em theo sau. Anh ta mặc vest, để tóc ngắn. Trên gương mặt tròn trịa hiện lên nét nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện app. Vương Vũ biết. Đêm nay Lâm Hàn muốn giải quyết Hoàng Liệt nên có chút căng thẳng. Phải biết rằng, Hoàng Liệt chính là người của chấp pháp đường nhà họ Hoàng. Có địa vị cực cao trong vùng xám. Copy nội dung từ truyện app. Ngay cả anh ta cũng không cách nào với tới. Lâm Hàn muốn đối phó Hoàng Liệt. Nói thật, theo Vương Vũ thì có chút nằm mơ giữa ban ngày. Copy nội dung từ truyện app. Nhưng biết làm sao giờ. Mạng sống của già trẻ lớn bé trong nhà đều nằm trên tay Lâm Hàn. Chuyện này, dù không muốn cũng phải làm. Copy nội dung từ truyện app. Người nhà quan trọng nhất. Cùng lắm thì mình chết. Chỉ cần vợ con mình vẫn sống khỏe mạnh là được. Vương Vũ thầm nghĩ. Lâm Hàn gật đầu. Hỏi, dẫn theo đủ người chưa? Đã chuẩn bị xong hết rồi. Tổng cộng có 30 người. Họ đều là những tay đấm giỏi dưới trướng tôi. Copy nội dung từ truyện app. Những người này là, Vương Vũ nói xong, thấy một hàng dài Big Business đậu ở ven đường. Sừng sốt hỏi, người nào người nấy trong xe đều tỏa ra khí thế lạnh lẽo như băng. Nhìn sơ thì có hơn 100 người. Và lại vừa trông đã biết không đơn giản rồi. Copy nội dung từ truyện app. Vương Vũ liếc Lâm Hàn một cái. Nghĩ nát óc vẫn không hiểu đối phương đào đâu ra những người này. Hồi trước,

Có hai gã đàn ông cao to đứng hai bên. Copy nội dung từ truyện app. Hai gã đó đều đeo khăn bịt mặt. Chỉ lộ ra cặp mắt lạnh lẽo như băng. Soát người mới được vào. Copy nội dung từ truyện app. Thấy đám người Vương Vũ. Một gã lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Hàn nhìn hai gã đó. Cái cách che mặt của họ giống y như đám ở Trần Công Quán. Copy nội dung từ truyện app. Bọn họ chắc chắn là người của chấp pháp đường, nhà họ Hoàng. Được, Vương Vũ lấy cây súng nhét bên hông ra đặt sang bên cạnh. Không làm trái yêu cầu. Copy nội dung từ truyện app. Anh Hàn, Ngô Xuyên nhìn sang Lâm Hàn. Copy nội dung từ truyện app. Lúc bọn họ tới, đương nhiên đều mang súng. Nếu như bị gỡ xuống, đến khi đánh nhau thì rắc rối rồi. Lâm Hàn gật đầu với Ngô Xuyên. Việc đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng mà làm. Copy nội dung từ truyện app. Thấy cái gật ấy, Ngô Xuyên, Trần Nam và đám Tôn Hàn các đều lấy súng đeo bên hông ra để sang bên cạnh. Gã đàn ông bịt mắt thấy thế cũng chẳng bất ngờ. Gã rút ra một thiết bị dò tìm dài như cây gậy có nhấp nháy nút đỏ giơ về phía trước. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.